Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1746, Thánh Nữ Tử Lăng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tốt, liên thủ đánh bại người này, chúng ta tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, tức khắc, mấy cái khác thiên kiêu cùng Kim Ô Thập Thái Tử cùng một chỗ, hướng về Lục Minh công tới. Mấy người liên thủ, uy lực cực kỳ khủng bố. Các loại thần thông chi thuật, muốn đem Lục Minh ma diệt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mí mắt đều không có động một cái. Bàn tay chấn động, như lưỡi dao chạm ra. Lục Minh trên người lưu chuyển lên hỗn độn pháp tắc lực lượng. Bàn tay giống như ẩn chứa một tôn chấn ngục bia, muốn chấn áp tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, bàn tay đánh rơi. Những cái kia thần thông chi thuật như bọt biển đồng dạng bị đánh tan. Lục Minh như một tôn bất hủ chiến thần, tiếp tục dậm chân mà lên. Vạn pháp bất chiêm thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử đám người sắc mặt đại biến, biến rất khó nhìn. Mấy người liên thủ lại hoàn toàn không làm gì được Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta cút xuống đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Bàn tay tiếp tục đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy người ra sức cùng Lục Minh đối một chiêu. Nguyên một đám toàn thân như chạm điện một dạng đại chấn. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thể nội khí huyết quay cuồng. Cánh tay xương cốt giống là muốn vỡ ra một dạng. Lục Minh đã là thủ hạ lưu tình. Nếu là toàn lực một kích, nơi này không có người có thể bất tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Thê, chỉ có Kim Ô Thập Thái Tử vẫn còn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Ngươi còn chưa cút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Lục Minh, nơi này là Cổ Nguyệt Thánh Địa. Ta Kim Ô nhất tộc, ngay ở Cổ Nguyệt Thánh Địa. Cho ta một cái mặt mũi. Cái này đình đài nhường cho ta. Bách tộc chiến trường sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử cho Lục Minh truyền âm. Cho ngươi mặt mũi, ngươi tính là thứ gì? Lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, ôm đồm ra, bắt lấy Kim Ô Thập Thái Tử một cái cánh, vùng đến hất lên, trực tiếp đem Kim Ô Thập Thái Tử quăng ra ngoài. Này Kim Ô Thập Thái Tử cũng là buồn cười. Chiến không qua, còn cầm Kim Ô nhất tộc uy hiếp hắn. Hắn cũng không tin, cùng thế hệ tranh chấp, Kim Ô nhất tộc lão bối nhân vật sẽ có ý tốt xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn căn bản không cần cho Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt tốt. Lục Minh, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử ở phía xa ổn định thân hình. Nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Minh. Mặt khác một tòa đình đài, Kim Ô Cửu Thái Tử ánh mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám gọi Kim Ô Thập Thái Tử là thứ gì? Vậy hắn thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này mắng Kim Ô Thập Thái Tử, chẳng khác nào mắng hắn. Kim Ô Thập Thái Tử bị ném Ngọc Thê. Ngọc Thê cũng đã không có một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nhiên, đi thôi. Lục Minh nhìn về phía có chút sững sờ Hứa Nhiên, dậm chân hướng lên trên, cùng Hứa Nhiên hai người, trước sau đi vào tòa thứ 9 đình đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 tòa đình đài, đều có người, vị công tử này làm sao xưng hô, quả nhiên là lực áp quần hùng, nhường tiểu muội bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ 9 đình đài, là một người mặc quần dài màu tím nữ tử, da thịt như ngọc, quốc sắc thiên hương, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Minh, nét mặt tươi cười yên nhiên, có cực lớn sức hấp dẫn. Tại hạ Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nhiên, Lục Minh cùng Hứa Nhiên nhao nhao ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nữ tử Tử Lăng, hai vị mời ngồi. Tử Lăng vì hai vị rót rượu. Tử Lăng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Lăng cô nương khách khí. Một lần này, ta là vì giúp Hứa huynh mà đến. Hứa huynh đối giao trì thánh nữ, có thể ngưỡng mộ gấp. Lục Minh mỉm cười, đem Hứa Nhiên đẩy đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ nào, ta chỉ là đến kiến thức một chút. Hứa Nhiên vội vàng chối từ. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn thiên phú, hơn phân nửa sẽ không bị giao trì thánh nữ coi trọng. Chỉ là đến kiến thức một chút, đến một chút náo nhiệt mà thôi. Không nghĩ đến sẽ bị Lục Minh mang lên đình đài, cùng giao trì thánh nữ ngồi chung một bàn cộng ẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này không khỏi có chút chân tay luống cuống. Hai vị như thế chối từ, xem ra là Tử Lăng mị lực còn chưa đủ, không vào được hai vị công tử pháp nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Lăng khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ u oán. Tử Lăng vốn là quốc sắc thiên hương, tăng thêm lộ ra như thế biểu lộ, thật sự sức hấp dẫn 10 phần. Bất luận cái gì nam nhân đều muốn thình thịch tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Lăng cô nương hiểu lầm. Hứa Nhiên vội vàng nói. Lục Minh cũng lộ ra một tia xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Tử Lăng nhoẻn miệng cười. Nói, Tử Lăng mới vừa rồi cùng hai vị chơi đùa đây. Đến, lần đầu gặp mặt. Tử Lăng kính hai vị một chén. Lục Minh cùng Hứa Nhiên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Lăng phi thường giỏi về lời nói, rất nhanh liền đem xấu hổ bầu không khí đánh vỡ. Cùng Lục Minh, Hứa Nhiên hai người tâm tình rất hiển nhiên, giao trì thánh nữ đều là nhận qua huấn luyện đặc thù. Cùng người liên hệ, liền là trong đó một loại. Bằng không mà nói, từ xưa đến nay, cũng sẽ không có nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Quỳ giao trì thánh nữ dưới gấu quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình đài bên ngoài, rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Có thể cùng giao trì thánh nữ nâng cốc ngôn hoan. Cái nào thiên kiêu không muốn. Mặt khác đình đài, cũng là như thế, trò chuyện với nhau thật vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua 3 lần rượu, Tử Lăng trong tay xuất hiện 2 khối ngọc bài, đưa cho Lục Minh cùng Hứa Nhiên. Nói, thời gian không còn sớm, Tử Lăng muốn trở về tu luyện. Hai vị về sau nếu có thì giờ rảnh, có thể cho Tử Lăng truyền âm. Hoặc là đến giao trì tiên cung làm khách. Lục Minh cùng Hứa Nhiên tiếp nhận ngọc bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định, kia Lục Minh liền cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó rời đi đình đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nhiên cũng ly khai đình đài. Hơi có chút lưu luyến không rời. Làm sao? Động lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười nói. Ai, như Tử Lăng cô nương dạng này thiên phú, lại làm sao sẽ để ý ta đây? Hộ đạo giả cạnh tranh, không phải chỉ có những người này. Nếu như là Lục Minh ngươi, ngược lại là có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Nhiên giận dữ nói. Muốn trở thành hộ đạo giả, đương nhiên không có khả năng như thế đơn giản. Đạp vào một tòa đình đài là được rồi. Hôm nay, chỉ là giao trì thánh nữ xuất thế. Xem như kết giao một chút bằng hữu mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai, còn cần quá nhiều ở chung. Hơn nữa mặt khác thiên kiêu, cũng còn có thể cạnh tranh. Cuối cùng thắng được mỹ nhân phương tâm, mới có thể chân chính trở thành giao trì thánh nữ hộ đạo giả. Ta là không khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng. Hắn tới đây, càng nhiều là hướng thánh địa thế lực cầu viện. Cũng không phải đến tán gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm 9 tòa người trong đình đài đều rời đi sau. Không gian lại nổi lên gợn sóng. Sau đó 9 tòa đình đài, giao trì tiên cung, đều biến mất ở trong hư không. Tiểu thế giới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, đế cấp cường giả, thánh tâm có thể ngưng luyện ra một cái tiểu thế giới. Như chân thực thế giới một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao trì tiên cung, chỉ sợ đế cấp cường giả đều không ít. Có tiểu thế giới, quá bình thường. Kỳ thật, rất nhiều đế cấp thế lực, nhìn bề ngoài đến sơn môn, đều không phải chân chính hạch tâm. Chân chính hạch tâm, chính là đế cấp cường giả tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia tuyệt đối so Sơn Hà Đồ càng thêm kỳ diệu rộng lớn. Dù sao, Sơn Hà Đồ chỉ là đế cấp cường giả luyện chế ra đến bảo vật mà thôi. Tiểu tử, dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay ở hai người muốn ly khai thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Hai đạo kim quang lóe lên. Lục Minh phía trước, liền nhiều ra hai đạo thân ảnh. Kim ô thập thái tử cùng kim ô cửu thái tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, dám vũ nhục ta kim ô nhất tộc. Thực sự là tự tìm cái chết. Hiện tại lập tức quỳ xuống xin lỗi. Kim ô cửu thái tử lạnh lùng mở miệng. Người khoác kim bào, toàn thân tràn ngập kim sắc đại nhật chi hỏa. Đốt không gian đều trận trận vặn vẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh nhỏ, đến một đầu lớn. Không biết đánh lớn, có thể hay không mang đến lão. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Khinh miệt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ta cửu ca đối thủ. Kim ô thập thái tử kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.